Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Cúc Hoa Quan cùng Lão Độc Vật. Chương 64, Cúc Hoa Quan cùng Lão Độc Vật cảm nhận được bối rối tự thân mấy chục năm Bích Lân xà độc bị tiêu trừ. Độc Cô Bác trong lòng cũng thở dài một hơi. Về sau chính mình rốt cuộc không cần tại chịu này Bích Lân xà độc bối rối. Bất quá bản thân thực lực tăng lên, ngược lại để Độc Cô Bác càng thêm tự tin. Đa tạ giáo hoàng miệng hạ ban thưởng độc đan giải quyết lão phu này một thân Bích Lân xà độc. Độc Cô Bác cảm kích nói. Sau này, lão phu này một bả lão xương cốt, cũng liền giao cho miệng hạ ngài tới phân công. Bỉ Bỉ Đông cũng là nhận Độc Cô Bác này cái tình. Nàng nói, người thực lực tăng lên bắt nguồn từ ngươi trên người độc tố tích lũy. Nhưng là này còn chưa tới đỉnh. Này mai độc đan đủ để cho ngươi thực lực tu luyện tới 95 cấp này cái cảnh giới. Mà như thế nào đột phá đến 96? Cái này xem ngươi đối với võ hồn lĩnh ngộ cùng với cá nhân gặp gỡ. 95 cấp sao? Đủ. Độc Cô Bác nói xong mắt lộ ra hung quang nhìn hướng Cúc Nguyệt Quan. Như thế nào? Độc Cô Bác sau này chúng ta đều cùng điện vi thần. Ngươi như vậy xem nhân gia làm cái gì? Cúc Nguyệt Quan không vui nói. Ta là đáp ứng gia nhập võ hồn điện. Nhưng là Cúc Hoa Quan. Năm đó kia món nợ không chơi đâu. Lão phu nhất định phải hướng ngươi đòi lại. Độc Cô Bác nói. Cúc Hoa Quan sắc mặt co quắp một chút. Chặt nói tiếp. Ha ha. Độc Cô Bác. Ngươi là thực lực tiến bộ cho nên nhẹ nhàng sao? Ngươi độc cũng liền đối phong hào một chút người hữu dụng mà thôi. Coi như ngươi tu luyện đến 95 cấp. Này cái bãi, người cũng không có cơ hội muốn về tới. Hừ, đến lúc đó chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Độc Cô Bác nói xong, nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Nói, khẩn cầu giáo hoàng miệng hạ ban thưởng độc đan. Lấy giải ta tôn nữ độc tố. Bỉ Bỉ Đông nói, độc cô nhạn hiện tại phục dụng độc đan. Cũng không là tối ưu giải. Nàng cùng ngươi không giống nhau. Ngươi là bệnh nguy kịch. Tự thân cô đọng độc đan đã khả năng không lớn, nhưng là nàng hoàn toàn có thực lực đi tu luyện độc công pháp. Cô đọng chính mình độc đan, chính mình cô đọng độc đan cùng ngươi đưa cho độc đan khác nhau ở chỗ. Nào đâu? Độc Cô Bác hỏi. Độc Cô Bác, ta ban cho ngươi kia mai độc đan. Cuối cùng là có hạn mức cao nhất, đầy đủ ngươi tu luyện tới 95 cấp, nhưng là 95 trở lên. Ngươi liền cân nhắc cá nhân ngươi bên ngoài gặp gỡ, mà độc cô nhạn không giống nhau. Nàng hiện tại tuổi tác còn nhỏ vừa lúc có thể tu luyện độc công. Cô đọng tự thân bản mệnh độc đan. Có tự thân bản mệnh độc đan, hồn sư con đường mới có thể đi được càng xa. Ngươi hiện tại hạn mức cao nhất là 95 cấp siêu cấp đấu la. Nhưng ta có thể cùng ngươi bảo đảm, độc cô nhạn tu luyện ta đưa cho độc công lúc sau. Chí ít đều là 98 cấp trở lên siêu cấp đấu la. Người thật nếu để cho nàng dùng độc đan sao? Siêu cấp đấu la ngoại trừ Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông bên ngoài người đều bị này cái tiềm. Lực sở kinh đến, Độc Cô Bác càng là không dám tưởng tượng. Mặc dù Độc Cô Bác võ hồn cũng là theo Bích Lân xà tiến hóa mà tới. Độc Cô Nhạn tương lai cũng có thể dùng cái này tiến hóa đến xà hoàng tình trạng. Luận đến thiên phú, kỳ thật, Độc Cô Nhạn là không bằng Độc Cô Bác. Một cái phong hào đấu la, phóng tới bọn họ trẻ tuổi thời đại, kia cũng là thiên tài. Tiên thiên hồn lực chỉ ít 8 cấp trở lên. Độc Cô Bác là cái gì? Một cái tán tu luyện tới phong hào đấu la cấp độ. Nếu không phải tự thân độc tố vấn đề, hắn cấp bậc không thể so với cùng thời đại thiên kiêu kém. Mà Độc Cô Nhạn, có Độc Cô Bác che chở. Nhưng là Độc Cô Bác cũng không tin Độc Cô Nhạn tương lai sẽ có đột phá phong hào đấu la cơ hội. Độc Cô Nhạn tiên thiên hồn lực chỉ có 7 cấp mà thôi. Hiện giờ, Bỉ Bỉ Đông nhưng nói cho Độc Cô Bác, nàng có trở thành 98 cấp siêu cấp đấu la tiềm lực. Nếu không phải Bỉ Bỉ Đông là một cái giáo hoàng, Độc Cô Bác đều cho rằng nàng tại ăn nói lung tung đâu. Ta đây chỉ là giữ gốc phỏng đoán mà thôi. Nếu là tính đến này cái dược điền thượng tiên phẩm, cái gì đến cực hạn có hy vọng. Độc Cô Bác, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác hai người lập tức mộng. Độc Cô Nhạn có thể kế thừa Độc Cô Bác Y Bát, trở thành một đời mới Độc Đấu La. Độc Cô Bác đã thắp nhang cầu nguyện, siêu cấp đấu la hắn không dám nghĩ. Huống chi là cực hạn đấu la. Giáo hoàng miện hạ, người xác định không là tại mở lão phu vui đùa. Độc Cô Bác nói, lão độc vật, đây chính là ngươi vấn đề. Cố thủ Bảo Sơn mà không biết khai quật. Cúc Nguyệt Quan nói, ta đối độc công cũng không hiểu rõ. Nhưng là ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Này cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn là có thể tăng lên ngươi tôn nữ thiên phú tiềm lực tiên phẩm. Mà ngươi tôn nữ hiện tại cùng ngươi này lão đầu tử không giống nhau. Nàng chính là đến thích hợp dùng này đó tiên phẩm thời điểm. Ta dám nói, nàng chỉ cần ăn vào nơi này tiên phẩm, thành tựu tương lai, không thể so với ngươi này cái lão độc vật thấp. Cúc Nguyệt Quan nói, tiềm lực còn có thể tăng lên. Xem Độc Cô Bác như là một cái đồ nhà quê đồng dạng. Cúc Nguyệt Quan cười nói, ngươi cho rằng tiềm lực tăng lên liền xong rồi à, có chút tiên phẩm ăn vào, thậm chí có thể kích phát tự thân võ hồn tiến hóa. Như thế xem ra, ta thật đúng là cố thủ Bảo Sơn mà không biết khai quật à. Độc Cô Bác hỏi nói, Cúc Hoa Quan, có thể hay không chỉ ra có thể để cho ta tôn nữ Độc Cô Nhạn tiến hóa tiên thảo đâu? Cúc Nguyệt Quan lại dùng này loại buồn nôn tư nhân không đền mạng thanh âm. Ai nha, tiểu độc độc a, vừa mới, là ai nói muốn tìm người ta mà tính sổ sách đâu? Vừa mới, là ai để người ta Cúc Hoa Quan đâu? Độc Cô Bác, Độc Cô Bác xem chính mình tôn nữ mặc dù câu nệ, nhưng là xem chính mình ánh mắt, tràn ngập nghĩ muốn hai chữ, vì chính mình tôn nữ tương lai. Độc Cô Bác chỉ có thể nhịn được trong lòng nghĩ muốn hung hăng dẹp Cúc Hoa Quan nhất đốn ý nghĩ. Nguyệt Quan trưởng lão, người nếu là có thể cho ta gốc kia tiên thảo lời nói. Chuyện lúc trước, lão phu sẽ bỏ qua chuyện cũ. Đồng thời, nếu như có gì cần hỗ trợ sự tình, lão phu có thể làm được, nhất định sẽ giúp. Cúc Nguyệt Quan nói, tiểu độc độc, nhân gia là rất muốn giúp ngươi a. Thế nhưng là thay ngươi đắn đo này phiến dược điền không là ta. Là giáo hoàng miện hạ a. Cần dùng đến cái gì tiên phẩm dược thảo. Này chỉ sợ đến đắc đạo giáo hoàng miện hạ đồng ý mới có thể. Ngươi, Độc Cô Bác tức nổ tung. Hợp lại lão phu lãng phí cảm tình. Ăn nói khép nép giải hòa với ngươi. Kết quả ngươi còn không làm chủ được. Đem lão phu cảm tình còn trở về. Nguyệt Quan trưởng lão, ngươi đi lấy tiên phẩm đi. Bỉ Bỉ Đông nói, là, giáo hoàng miện hạ, vừa mới còn một bộ yêu diễm tiện hóa bộ dáng Cúc Nguyệt Quan lập tức khôi. Phục đứng đắn, quay người liền trước vãng dược điền đi tìm thích hợp Độc Cô Nhạn tiên phẩm. Mà Bỉ Bỉ Đông thì theo hồn đạo khí giữa lấy ra độc công phương pháp tu luyện. Nói, này bản công pháp, có thể giúp ngươi, thậm chí ngươi bích lân xà võ hồn đời sau cô đọng độc đan. Giải quyết võ hồn bị thêm vào vấn đề. Nhưng là Độc Cô Bác, ngươi nghe qua một câu nói sao? Phương pháp không được truyền qua tai. Phương pháp không được truyền qua tai. Độc Cô Bác không phải người ngu. Rất nhanh liền suy nghĩ thấu này câu nói ý tứ. Dù sao bọn họ hai cái đã cột vào võ hồn điện chiến xa bên trên. Chính mình trước kia tiêu dao khoái hoạt nhật tử chú định một đi không trở lại. Còn không bằng tại võ hồn điện giữa giành địa vị. Vì Độc Cô thị một môn sáng lập gia tộc. Nhạn Nhạn, còn không mau bái sư. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.